Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 7, vào ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng thấp thỏm đứng trước cửa nhà sẵn sàng mở cửa. Hoàng Vi hồi hộp thở cô ra hơi. Nàng đã chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm qua đến giờ cô nghỉ. Tiếng chuông cửa đổ chuông. Hoàng Vi mở cửa ngay lập tức. Tiểu Khuynh, chào buổi sáng. Tiểu Khuynh, cô thể hiện một chút cảm xúc nào. Cô có định cho tôi vào không? Thất vọng đôi chút Hoàng Vi vẫn niềm nở. Em vào đi. Phòng ở tầng 3 cuối hành lang. Tiểu Khuynh cứ vậy cô nói năng gì né cô đi vào nhà. Mùi hương thơm nhẹ làm vấn vương giác quan của Hoàng Vi. Vẫn là mùi hương quen thuộc này. Nhớ lại trước đây Hoàng Vi thường ngồi cạnh Quách Nhị. Mùi hương của hắn ta mùi hương thảo nặc mùi. Nhiều khi vì quá ư cưng chiều hắn nên dáng chịu đựng. Tiểu Khuynh mỗi lần ôm nàng mùi hương thơm nhẹ dễ chịu làm nàng nghiện nhất. Nàng lúc mất đi mới tiếc nuối. Giờ nàng phải giữ lấy. Hoàng Vi đi lên lầu kiểm tra. Thực chất chỉ là để lên gặp Tiểu Khuynh. Cô gõ cửa. Tiếng nói vọng ra. Có chuyện gì? Chị muốn xem em có hài lòng có thiếu thứ gì cô? Cạch. Tiểu Khuynh ra mở cửa. Cô nàng mặc một bộ đồ rộng khá dễ thương để lộ thớ thịt trắng nõn của một cô gái mới lớn. Hoàng Vi cô rời mắt được miệng cứ há ra. Từ khi nào cô mới nhận ra được người con gái nhỏ bé ngày nào quyến rũ như vậy chứ? Cô nhìn đủ chưa? Hoàng Vi đỏ lửng mặt liếc mắt né tránh. Chị, cô hiểu em nói gì cả. Hừm, cô hiểu hay là cố tình cô hiểu? Chị hỏi tôi thiếu thứ gì phải cô? Hoàng Vi gật đầu như cún. Tôi cần bây giờ là yên tĩnh. Biết rồi chứ? Sầm, cánh cửa lạnh lùng cứ vậy đóng sập trước mặt nàng. Méo miệng cô nói được gì chỉ đành thở dài lưu luyến rời đi. Cô muốn chọc giận tiểu khả ái này khi cô nàng còn đang ghét cô như vậy. Hoàng Vi lặng lẽ làm đồ ăn tối. Nàng cô biết Tiểu Khuynh là thích ăn gì. Trước cô mà chịu quan tâm chút thì hát đâu có vật vã như vậy. Tay run run bấm gọi cho Thế Long. Tiếng đổ chuông dài một hơi cuối cùng cũng có giọng người nghe. Chuyện gì? Cô làm gì Tiểu Khuynh rồi hả? Cái giọng ghét bỏ như chọc ngứa tai Hoàng Vi. Nhưng cô nàng cố nén nhịn. Tôi cô làm gì con bé cả. Đừng có làm quá mọi chuyện lên thế. Tôi chỉ muốn hỏi là. Con bé thích ăn gì nhất? Cô. Biết nấu ăn. Ha ha ha ha ha ho ho ho ha ha ha. Anh cười no chưa? Chờ chút. Á ha ha ha ha ha ha. Được rồi. Được rồi. Con bé. Khi ha ha. Này. Giỡn đủ rồi đấy. Sườn xào chua ngọt. Tút tút. Này. Này, cái tên điên này, phí cả tiền điện thoại chỉ để nghe hắn cười. Đúng là, chậc, đây chẳng nhẽ là quả báo của cô sao trời. Hoàng Vi lên xem món trên mạng, mày mò lục tủ lạnh đem ra xào nấu cuối cùng thành quả của cô dẫn đến là. Thư ký Huệ, cô đến đây giúp tôi đi. Thư ký Huệ lần đầu tiên được gọi đến chỉ để làm món cho chủ tịch bá đạo này. Cô còn đang hưởng thụ giờ nghỉ nhưng nghe Huê Hồng hấp dẫn quá nên mới đến đây. Làm xong món, ngài là thích món này. Cô, làm cho người khác ăn thôi. Người khác, ngài mời ai đến sao? Cô hỏi nhiều nhỉ. À dạ, tôi cô dám. Cô về đi trời cũng tối rồi. Tiền công sẽ được đưa vào tài khoản. Vâng, tôi xin phép về. Đợi thư ký đi rồi. Hoàng Vi mới lên gõ cửa. Tiểu Khuynh, xuống ăn cơm tối đi em. Cô ăn đi, tôi đói thì xuống. Ăn muộn cô tốt đâu. Tôi là người tu tiên. Cô ăn cũng cô chết. Từ khi nào cô thích quản chuyện ăn uống của tôi vậy? Chị, ca, cô có ý đó. Vậy khi nào đói nhớ gọi chị hâm nóng đồ cho. Cô thấy tiếng hồi đáp lại. Hoàng Vi buồn rầu lui về phòng nghỉ. Nằm trong phòng, cô tài nào ngủ được. Cô là suy nghĩ đủ thứ, muốn qua phòng người kia thăm nhưng mà, sợ người kia chán ghét đuổi đi. 4 giờ sáng mới ngủ được, đến 6 giờ 40 như thường lệ Hoàng Vi nàng từ đại tổng tài ra trắng mặt lạnh giờ thành mặt gấu trúc miệng gặm tre. Thư ký Huệ hoảng sợ tưởng hôm qua nhà chủ tịch có trộm. Định hỏi chưa gì đã thấy Hoàng Vi mắt liếc, tim đập 3 hồn 7 vía đi chuẩn bị đồ cho nàng khởi hành cô dám hó hé hỏi nhiều. cô chưa muốn toàn bộ phúc lợi làm chật mặt cả năm bị tước hết đi đâu. Cô bước xuống xe, nhanh chóng đi vào thang máy chủ tịch. May thay cô ai thấy cô, nếu cô thì hình tượng sụp đổ nặng. Ngồi trong phòng lạnh, cô xoa bóp thái dương, cố tuần hoàn lại thể lực. Thư ký đem một chồng hợp đồng, tài liệu để trên bàn cô. Đây là các bản hợp đồng hôm trước chưa ký được. Bên đối tác yêu cầu nội trong tuần nay có chữ ký ngài để chuẩn bị cho dự án. Được rồi, để đó đi. Vâng, tôi xin phép. Hoàng Vi ngồi thở dài. Giờ đống hợp đồng đọc gờ yêu ta ết thời gian. Hoàn thành công việc cũng điểm giờ chưa? Lại nhờ em nữa rồi Tiểu Khuynh. Cách Trương.